Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 12 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 41, Mối Họa Diệt Môn. Tận mắt thấy một màn này, Thiết Kiên kích động, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Đây mới là ngự kiếm chi thuật chân chính, so với ngự kiếm thuật của hắn và Cửu Phát Thiên. Tuy chỉ hơn kém nhau một chữ chi, nhưng mà cách biệt một trời một vực. Trên mặt của Tư Đồ Hạo xuất hiện tiêu ý, lão phi thân lên trên bạch thạch bình đài, rồi chạm tay vào khối thiên ngoại vẫn thạch đã bị cắt rời. Một trận bạch quang xuất hiện, khối thiên thạch cũng theo đó biến mất. Sau đó lão quay người bay trở về, đi đến trước mặt của Thiết Kiên, xòe tay đưa cho hắn một cái vòng tay màu bạc. Đây là một cái vòng trữ vật, thể tích bên trong lớn bằng một gian phòng, xem như là phần thưởng thêm dành cho người chiến thắng trong đại hội lần này. Khối thiên thạch ẩn chứa thiết mẫu chi đã được đặt bên trong. Tư Đồ Hạo mở miệng nói ra, lời vừa dứt, trên quảng trường lại vang lên từng trận huyên náo. Những người vây xem tán thưởng sự hào phóng của Tư Đồ đại sư không ngớt, ánh mắt nhìn Thiết Kiên tràn đầy hâm mộ. Chưa nói đến khối thiết mẫu chi tinh là cực phẩm tài liệu mà các luyện kiếm sư đều hằng mong ước. Chỉ riêng vòng tay trữ vật có giá trị liên thành kia cũng đủ làm cho bọn họ thèm chảy nước miếng. Xin đa tạ Tư Đồ đại sư. Thiết Kiên nghe, liền trao trường kiếm vào vỏ. Rồi duỗi hai tay, kính cẩn nhận lấy phần thưởng. Dựa theo ước định trước đây, sau khi trở về Việt Kinh, người có thể đến Công Tạo Tư, theo ta học tập luyện kiếm chi thuật một thời gian. Tư Đồ Hạo nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục nói. Thiết Kiên nghe, lần nữa nói lời cảm tạ, thì lễ thật sâu. Đại hội luyện kiếm lần này rốt cuộc kết thúc. Chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển trên con đường giữa rừng núi. Bên trong buồng xe, Thiết Kiên và Trần Quang kề vai sát cánh ngồi bên trái. Thần tình hai người đều có chút nghiêm túc. Phía đối diện, tiểu nha hoàn đang dựa sát vào góc trong buồng xe. Bên cạnh là Yến Tử, thần tình đầy mệt mỏi. Mọi người không ai nói gì, bầu không khí trong xe lộ ra có chút trầm muộn. Nếu như cảm giác của ta không sai, thì Diêu Bân đã bị giết chết. Hơn nữa rất có thể y đã bị Cửu Phát Thiên luyện vào bên trong thanh huyết kiếm cổ quái kia rồi. Thiết Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói ra. Ba người kia nghe, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc bất động. Yến Tử lộ ra nghi hoặc, tiểu nha hoàn thì có chút mờ mịt, tự hồ trong lúc nhất thời không biết nên lấy loại tâm tình nào để đối đãi đối với Diêu Bân. Luyện vào huyết kiếm, chuyện này là ra sao? Ánh mắt của Trần Quang chớp lên, mở miệng hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là lúc giao thủ cùng Cửu Phát Thiên, trong pháp kiếm của hắn ta đột nhiên nhảy ra một mặt người màu máu. Bất luận về bộ dáng hay là khí tức đều vô cùng tương tự Diêu Bân. Hơn nữa, khuôn mặt người này đối với ta, oán niệm rất sâu đậm. Thiết Kiên chậm rãi nói. Nhưng nếu thật là như vậy, đây chính là luyện kiếm chi thuật của tà tu. Vì sao ngươi không vạch trần y trước đám đông? Trần Quang lại hỏi. Lúc tỷ đấu, nguy cơ trùng trùng, căn bản không có kịp nói ra. Sau khi ta diệt xác mặt người màu máu kia, liền chém gãy pháp kiếm của y. Âm sát chi lực cũng theo đó tiêu tan, đã không còn chứng cứ. Vì vậy ta mới muốn thừa cơ tru sát Cửu Phát Thiên. Thiết Kiên giải thích. Đối với việc lấy dị hỏa cắn nuốt gương mặt màu máu giống với Diêu Bân, hắn vẫn không nói ra. Nói cũng kỳ, Cửu Phát Thiên sao lại tự dưng tiến bộ thần tốc như vậy? Quả thực giống như đột nhiên đổi thành một người khác. Lông mày của Yến Tử cau, nàng có chút nghi ngờ. Thế giới bao la, không thiếu điều lạ kỳ. Thiết Kiên không phải là trong thời gian ngắn mấy tháng đã trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ hay sao? Bây giờ còn là đại luyện kiếm sư. Trần Quang suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Không đơn giản như vậy đâu. Lần này, lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Phách Thiên, ta đã cảm thấy có chút cổ quái. Càng về sau, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thậm chí ta cảm thấy Cửu Phách Thiên là giả. Thiết Kiên dựa lưng vào buồng xe rồi mở miệng nói. Là giả ư, điều này sao có thể chứ? Thế gian tuy rằng có thuật dịch dung, thay đổi hình dáng, nhưng mà khí tức của một người rất khó cải biến. Chúng ta tiếp xúc y mấy lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào bất ổn. Trần Quang có chút khó tin nói. Ta cảm thấy, lần tỉ thí này, từ hồ y có chỗ cố kỵ, cũng không xuất ra toàn lực. Thực lực của y phải cao hơn ta nhiều. Dù thế nào đi nữa, ngày sau chúng ta càng phải thêm đề phòng Tôn gia. Nếu không, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Thiết Kiên có chút lo lắng. Bởi vì Thiết Kiên và Trần Quang ở đại hội luyện kiếm đều biểu hiện xuất sắc. Thanh danh của Yến gia nhất thời đại phóng lại nhận được sự ưu ái từ Nghiễm Lương Vương và triều đình, dẫn đến nhiều thương hội gia tộc dành nhau đến kết giao. Cùng lúc này, có một số luyện kiếm sư từ các nơi trong toàn quốc tìm tới, thỉnh cầu gia nhập vào Yến gia. Mới ngắn ngủi không đến một tháng, thực lực của Yến thị thương hội đã nhanh chóng khuếch trương, nhảy lên hàng đầu trong các thương hội cỡ lớn của Việt quốc. Nếu như không phải Yến Tử vì lo lắng khuếch trương quá nhanh sẽ làm cho người ta đố kỵ, trở thành mục tiêu công kích mà cưỡng ép ngăn, có thể thương hội này đã có quy mô ngang với tứ đại thương hội. Sở dĩ như vậy cũng là vì Yến Tử có tâm tư đề phòng Tôn gia. Không biết tại sao, từ sau đại hội luyện kiếm, Tôn gia dường như không còn xuất hiện, trở nên dị thường điều thấp. Cử động lần này thật khiến cho người ta khó hiểu. Cho dù trong đại hội bọn họ bại bởi Yến gia một cách đầy tiếc nuối, nhưng đồng dạng họ cũng đã triển lộ tài năng, đưa tới không ít sự chú ý, là thời điểm thích hợp để tích cực khuếch trương thực lực. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, bọn họ cơ hồ đoạn tuyệt hết thảy liên quan với ngoại giới, ngay cả một số gia tộc thương hội có chút giao hảo trước kia đến viếng thăm cũng đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Và một ngày nọ, trong một tòa kiếm lư ở nội viện của Tôn thị Tổ Trạch, trên mặt đất, xích diễm trong hỏa lô bốc lên, không ngừng thiêu đốt một cái thạch bôi đỏ bừng. Bên trong thạch bôi có hai đoạn kiếm màu huyết hồng, chúng chịu nhiệt cao mà từ từ nóng chảy. Vô diện nam nhân mặc áo màu tro đứng bên cạnh lô, hắn cúi đầu nhìn vào ngọn lửa trong lô, ngón tay chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn trữ vật đang đeo. Sau lưng hắn là hai người Tôn Chính Ích và Tôn Dương. Bọn họ khẽ cúi đầu, thần sắc khó coi, miệng ngậm không nói một lời. Tục ngữ nói rất đúng, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Lúc này Tôn Chính Ích hối hận không thôi. Trong nội tâm, lão vô cùng sợ hãi vô diện nam nhân đang đứng trước mắt này. Tuy rằng muốn rời mau rời khỏi Tôn gia, nhưng mà không dám biểu lộ ra. Tôn hội trưởng, lão là đang tìm cách bức tại hạ rời Tôn gia ư? Vô diện nam nhân đột nhiên truy vấn. Đại nhân à, cớ gì nói như vậy chứ? Ta tuyệt không có tâm tư này. Tôn Chính Ích nghe, suýt nữa thì bị dọa cho ngất. Lão vội vàng không người nói ra. Vô diện nam nhân a một tiếng tỏ ra kinh ngạc, sau đó tiếp tục truy vấn. Tuyệt không có tâm tư. Vậy ngươi tới giải thích xem. Phong thư gửi đến phong kinh này là chuyện gì? Tôn Chính Ích vừa thấy phong thư màu xám kẹp giữa hai ngón tay y, nhất thời đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Phong kinh chính là phụ đô của Việt quốc, cách Việt kinh khoảng mấy ngàn dặm. Tôn gia tổ nghiệp cũng là căn cơ ở chỗ đó, mà phong thư này chính là phong thư cầu cứu mà Tôn Chính Ích gửi cho bổn tộc. Lão ta vốn đang chờ sau khi tộc đệ nhận được tin tức, có thể gấp rút mang tới mấy tu sĩ trúc cơ kỳ hàng phục vô diện nam nhân. Bây giờ nhìn thấy phong thư này, hy vọng liền tan biến hết. Tiền bối, xin tha mạng, xin tha mạng. Tôn Chính Ích quỳ trên mặt đất, dập đầu li lị, liên tục cầu xin. Tôn Dương đối với tình tiết phức tạp bên trong thì không hề hay biết, lúc này thấy như vậy cũng quỳ xuống, dập đầu lên xuống liên tục. Vô diện nam nhân căn bản bất vì sở động, xuất thủ nhanh như điện chớp. Pập, một tay thò ra, trực tiếp bắt lấy cổ của Tôn Chính Ích, cánh tay kéo dài nâng lão lên giữa không trung. Một màn này cùng với ngày đó nắm cổ Dư Bân giống nhau như đúc. Tôn Dương nhìn liền kinh hồn bạc vía. Không được, không được. Tuy hắn đang quỳ trên mặt đất, nhưng mà hai đùi run rẩy không thôi, miệng không ngừng kêu la. Lưu lại các ngươi cũng vô dụng, không bằng dùng cho đúng tác dụng đi, giúp ta chữa trị thanh u lần huyết kiếm. Cổ họng của Vô Diện nam nhân run run, phát ra từng trận cười khanh khách, làm cho sống lưng người nghe phải phát lạnh. Tiền bối, để muôn máu thịt của người sống để tế kiếm, ta có thể giúp ngài tìm, ta giúp ngài tìm. Tôn Chính Ích kinh hoàng kêu. Lão đang nói chuyện, thanh âm đột nhiên bị ngắt, chính là vì cổ họng đã bị kẹp cứng. Vô Diện nam nhân đối với những lời kia phản phất như không nghe, cổ tay rung một cái, trong tay xuất hiện một chuôi bạch cốt trụy thủ. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc của Tôn Chính Ích chuyển sang ảm đạm, đã đoán được vận mệnh của chính mình. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của lão đột nhiên xuất hiện một tia thần thái, cổ tay cong xuống dưới, trong tay thình lình có một chuôi kiếm đoản sắc chọc về lồng ngực của Vô Diện nam nhân. Dương Nhi, chạy mau! Thanh âm của Tôn Chính Ích khàn khàn giống như các đá mài vào nhau, gian nan kêu. Lời còn chưa dứt, thân thể Vô Diện nam nhân bỗng nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, tránh được mũi kiếm của lão. Tay cầm kiếm của hắn đâm về phía trước, chuôi bạch cốt trụy thủ liền xuyên rách lồng ngực của Tôn Chính Ích. Tiền huyết ào ào thuận theo mũi nhọn của trụy thủ chảy xuôi mà ra, từng giọt rơi vào ngọn lửa trong thạch bôi. Mau, chạy đi! Tôn Chính Ích gian nan xoay đầu qua, từ trong cổ họng nặng ra. Dạ dạ! Tôn Dương kêu gào thê lương, rút cuộc nhấc lên vài phần dũng khí, gạt đi nước mắt nước mũi giàn giụa, xông ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới xuống bậc thang, còn chưa chạy đến định viện, cánh cửa sau lưng liền vang lên sột soạt. Một đại thủ dài chừng mấy trường bay đến, nắm ngay sau cổ, như xách một con gà kéo trở về. Lại là một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Tôn phủ, sau đó liền im bặt. Mấy ngày sau, một tin tức làm cho người ta chấn kinh truyền khắp toàn bộ Việt Kinh. Chỉ trong một đêm, toàn bộ người sống sót trong Tôn thị Tổ Trạch đều biến mất. Tiền tài vật phẩm đều còn nguyên, ngay cả gia cầm vật nuôi đều không mất mát, chỉ có người là không còn dấu vết. Kinh Triệu Nha Môn đã phái người đến điều tra một phen, cũng không tìm ra gì. Sau cùng chỉ truyền cho Tôn thị ở Phong Kinh một ít tin tức, cũng không giải quyết được gì. Khi tin tức truyền đến Yến gia, Thiết Kiên vẫn còn bế quan trong Kiếm Lư. Trên thực tế, từ sau khi Dục Hỏa Phong trở về, chỉ sau mấy ngày, Thiết Kiên liền tiến vào Kiếm Lư, cho đến ngày hôm nay mới thành công xuất quan. Lúc đi ra, nét mặt Thiết Kiên không có vẻ mệt mỏi, ngược lại là tràn đầy hoan hỷ. Thiết đại ca, huynh rốt cuộc cũng ra rồi. Yến Tử cùng tiểu nhà hoàng đã sớm chờ bên ngoài, vừa thấy hắn bước ra, vội vàng tới đón. Sao? Xảy ra chuyện gì ư? Thiết Kiên lau mồ hôi trên trán, lên tiếng hỏi. Để muội nói, Tôn gia. Tiểu nhà hoàng nét mặt kích động, nhanh nhảu kể về chuyện của Tôn gia. Tiểu nhà hoàng nói dồn dập, Yến Tử bên cạnh cũng bổ sung vài câu. Thiết Kiên rất nhanh liền hiểu được tình huống đại khái. Chương 42. Kinh biến ở Biệt Uyển. Ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, sợ rằng đằng sau còn có âm mưu. Thiết Kiên trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng nói. Dù sao thì sau vụ việc lần này, Tôn gia thương hội xem như cũng sụp đổ rồi. Những ngày gần đây, tộc nhân Tôn gia từ Phong Kinh tới đã liên tục bán tháo tư sản ở Việt Kinh, không để lại chút tài sản nào, đều bị bán xong sạch sẽ rồi. Yến Tử nói thêm. Thiết Kiên nghe bỗng nhiên thổn thức không thôi, không ngờ rằng một thương hội cỡ trung là bị hủy diệt nhanh chóng đến như vậy. Nhưng nghĩ đến Thiết gia của hắn còn không phải cũng rơi vào tình cảnh như vậy sao? Thứ sử của một châu, tay cầm trọng binh, lại trong một đêm tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn bỗng nổi lên nỗi lo lắng cho phụ thân là Đàm Châu thứ sử Thiết Thụ. Cùng với đó là bóng hình xinh đẹp luôn quanh quẩn trong trái tim hắn, muốn quên cũng không quên được. Nghĩ tới đây, Thiết Kiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Từ lần trước, sau khi biết được tin tức của phụ thân từ bọn Hồ Vi, hắn đã thử thông qua thương hội truyền tin tức sang bên kinh thành của Tân Quốc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Thiết đại ca, huynh đang suy nghĩ gì? Yến Tử thấy hắn đột nhiên phát ngốc, liền mở miệng hỏi. Thiết Kiên hoàng hồn cười cười rồi lắc đầu không nói gì thêm. Còn có một việc, công tạo tư bên kia truyền tin, nói là tụi đồ đại sư đã xử lý xong hoàn tất các sự vụ. Những ngày sắp tới, huynh có thể tùy ý đi gặp đại sư để thỉnh giáo luyện kiếm chi thuật. Nhưng mà trước khi đi, cần phải trình cho ta trước một ngày. Yến Tử cũng không để ý, chỉ cười nói. Tin tức tốt, ta cũng đang lo không biết lúc nào có thể được từ đồ đại sư chỉ điểm cho. Thiết Kiên sau khi nghe xong, khuôn mặt càng lộ ra sự vui mừng. Gần đây, hỷ sự dường như tụ tập một chỗ nha. Tiểu nhà hoàng cũng cười nói. Lúc này Thiết Kiên bỗng xoay cổ tay, trên mặt đất lóe lên ô quang. Một khối sắt to như thùng nước xuất hiện. Đây là... Yến Tử hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi. Đây là thiết mẫu chi tinh trong khối thiên thạch ta đã luyện ra. Ta giữ lại cho mình một nửa này là cấp cho thương hội. Thiết Kiên chỉ vào khối sắt rồi mở miệng nói. Trên thực tế trong những ngày bế quan, trừ củng cố tu vi ra thì hầu hết thời gian còn lại hắn dùng để tinh luyện thiết mẫu chi tinh. Trước kia lấy được khối thiên thạch có thể tích thật sự không tính là nhỏ. Nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều tạp chất, phải đem nó chia làm nhiều lần để dung luyện. Hơn nữa, địa hỏa cung cấp nhiệt lực cũng có phần thiếu sót. Mặc dù sau có tăng thêm hỏa tinh phấn, thì hiệu suất tinh luyện cũng không cao. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng dị hỏa để đề luyện. Nhưng chỉ là dung luyện lớp thạch bì bên ngoài thiên thạch cũng làm cho hắn ăn không tiêu. Càng là chưa nói tới, sau còn có nhiều lớp hắc sắc tinh thạch cần phải tinh luyện. Chính là vì như vậy, đến ngày hôm nay hắn mới có thể xuất quan. Yến Tử hơi do dự, sau đó hơi đảo tay, rồi thu thiết mẫu chi tình. Xem xét từ khí cạnh tình cảm cá nhân, nàng thật sự không muốn khối thiết mẫu chi tình này, mà là càng hy vọng toàn bộ đều giao cho Thiết Kiên. Nhưng từ thân phận hội trưởng của Yến Thị Thương Hội, nàng nhất định phải nhận lấy vật này. Dù sao, cái này có thể xem như là bảo vật trân điếm, cực kỳ trọng yếu đối với việc tăng thực lực của thương hội. Yến tiểu thư, ngày mai, nhờ tiểu thư thay ta đưa bái thiếp cho công tạo tư. Ta muốn nhanh chóng đi gặp tư đồ đại sư. Khóe miệng của Thiết Kiên hơi nhếch rồi cười nói. Được rồi. Yến Tử khẽ vuốt tóc, phong tình vạn chủng. Không ngừng tinh luyện trong nhiều ngày liên tiếp, Thiết Kiên kỳ thực đã rất buồn ngủ rồi. Cùng bọn Yến Tử nói vài câu, hắn liền quay về phòng để nghỉ ngơi. Giấc ngủ này kéo dài một ngày một đêm, đến chặng vạng ngày hôm sau hắn mới tỉnh. Sau khi tỉnh giấc, hắn liền bị tiểu nha hoàn kêu lên yến hội ở sảnh cùng bọn Yến Tử khai tiệc. Trong bữa tiệc, Thiết Kiên biết được tin tức từ công tạo tư, nói là ngày mai có thể đi bái kiến tư đồ hạo, nhưng mà địa điểm không ở công tạo tư mà là ở biệt uyển cá nhân của tư đồ hạo đại sư ngoài thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiết Kiên lên xe ngựa, cầm theo bái lễ mà Yến Tử đã chuẩn bị giúp, chậm rãi đi ra ngoài thành. Ở phía đông thành của Việt Kinh gọi là Vĩnh Nhạc Môn, từ cửa thành kéo ra vài dặm vẫn có không ít kiến trúc nhà ở. Đồ phồn hoa tuy kém trong thành nhưng cũng hơn xa châu thành. Nguyên nhân là do cách Vĩnh Nhạc Môn 5 dặm có một dòng sông tên là Lâm Thao, diện tích thủy vực cực rộng. Khu vực ven bờ đều là các bụi cỏ lau bên bãi sông ẩm ướt, phong cảnh càng ưu mỹ. Vì vậy có rất nhiều quan to quyền quý xây biệt uyển tại đây. Dần dà, nơi này liền thành một khu vực mà quan viên cùng thương nhân tư trạch tụ tập. Tư đồ hạo biệt uyển cũng ở chỗ này. Nhắc đến biệt uyển của tư đồ hạo, trong toàn bộ thành Việt Kinh cũng rất là nổi danh. Đó là do biệt viện này là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ. Hộ bộ lĩnh mệnh xây dựng ở ven sông, lấp ruộng tạo đất, ngăn sông thành hồ. Trong đó có gần một nửa kiến trúc nằm trong thủy vực. Xét về quy cách thì không thua hoàng cung Hoa Uyển Tư Gia Hoa Viên bao nhiêu. Nhưng mà nghe nói Tư Đồ Hạo sợ điều tiếng xa hoa, cho nên cực kỳ ít đến đây cư trú. Cho dù là ngẫu nhiên tới, cũng phần lớn chỉ là trong một tòa lầu cát tĩnh mịch trong biệt uyển. Thiết Kiên ngồi xe ngựa, dọc theo quan đạo ngoài thành một đường tiến tới. sau đó dừng xe trước một tòa nhà rộng rãi, có cánh cửa sơn hồng. Hắn thu lễ vật vào trong vòng trữ vật, vén màn xe, từ trên xe nhảy xuống. Ngửa đầu nhìn thoáng qua khí vách hùng vĩ của tòa cự đại môn lâu. Trong lòng Thiết Kiên âm thầm tán dương một tiếng, phân phó Sa Phu đợi, rồi chính mình bước tới đại môn. Môn lâu có 6 phiến đại môn, 2 phiến cửa chính cùng 2 phiến cửa phụ của sườn Tây đều đóng chặt. Chỉ có 2 phiến cửa của cửa phụ sườn Đông là đang mở. Có một lão giả mặc áo màu xanh, trông như quản sự, đang đứng. Thiết Kiên đi tới phía trước, tự báo danh hào, sau đó liền nhờ lão giả thông truyền. Lão giả vẫy tay, nói không cần thông truyền. Bản thân lão gia đã phân phó, chỉ cần là Thiết Kiên tới, trực tiếp mang đến lầu cát gặp lão gia là được. Nói rồi, lão xoay người dẫn đường cho Thiết Kiên. Thiết Kiên đi sau lưng lão giả, đi sâu vào bên trong đình viện. Toàn bộ tiền viện của biệt uyển, phòng ốc kiến trúc không ít, đình đài lầu cát, hiên đài lan phường, cây cối, mọi thứ đầy đủ. Tổng thể bố cục còn là dựa theo kiểu dáng thông thường của các phủ đệ. Tuy rằng có một chút biến tấu, nhưng dù sao phù hợp với thế tục nghi lễ, Thiết Kiên không hề cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Nhưng sau khi đến hậu viện của biệt uyển, bắt gặp cảnh khắp nơi đều trồng hoa mộc quý hiếm mà các nơi khác tuyệt không có khả năng nhìn thấy. Trong rừng cây, Khổng Tước, Bạch Hạc, Linh Thử, bao gồm nhiều điềm lành động vật sống cùng nhau, tổng thể vô cùng hài hòa tự nhiên. Ngoài ra, trong đó còn đặt rất nhiều quái thạch với tạo hình kỳ dị, mỗi một khối đều là trần phẩm trong mắt các đại gia. Gần đó có một cái hồ lớn, trên mặt hồ khói sóng mênh mang, bên trong có các bụi cỏ lau thấp thoáng trông mông lung, tự như là tiên cảnh. Lân cận hồ có một tòa lầu cát 3 tầng màu sơn hồng, hình ảnh phản chiếu lên mặt hồ trông có chút cô đơn. Đưa Thiết Kiên đến trước lầu, Thanh Hy lão giả ôm quyền thi lễ rồi mở miệng nói. Lão già nhà ta đang bên trong lầu. Thiết đại sư tự hành đi đến đi, lão nô chỉ có thể đưa tới đây thôi. Nói rồi lão liền xoay người dọc theo đường cũ quay về. Nhìn bóng lưng của lão, Thiết Kiên có chút khó hiểu. Trong lâm viên to như vậy, tùy tùng lại phi thường ít. Trừ lão quản sự này ra, một đường đi tới, hắn chỉ thấy được rải rác vài người. Nhưng mà vừa nghĩ tới trong lời đồn, Từ Đồ Hạo cực ít tới nơi đây, liền cảm thấy có chút hợp lý. Yến thị thương hội luyện kiếm sư Thiết Kiên, tôi bái kiến Từ Đồ đại sư. Sau khi ổn định tinh thần, Thiết Kiên chậm rãi đi đến trước lầu cát, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cao giọng nói. Thanh âm của hắn vừa ra, trong lầu không có người đáp, chỉ bỗng nhiên vang lên âm thanh thiết khí rơi xuống đất. Thiết Kiên cực kỳ mẫn cảm với thanh âm này, lập tức phát hiện đó là âm thanh của đao kiếm rơi xuống. Hắn hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền đẩy cửa xông vào. Mở cửa ra, bên trong không có một bóng người, mà là một cổ khí tức huyết tinh đập vào mặt. Thiết Kiên trong lòng run run, cổ tay vặn một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết. Một tay rút kiếm, một tay lấy ra một trường phù lục màu xanh, thân hình di động theo thang gỗ lên lầu 2. Vừa đến lầu 2, hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy Tư Đồ Hạo người đầy máu đen nằm co ro ở sau án kỷ, khó khăn lắm mới giơ lên được một tay, chỉ vào sau lưng hắn. Thiết Kiên nhất thời cả kinh, vô thức liền muốn xoay người. Nhưng hắn vừa mới xoay cổ, tự cảm thấy một cỗ khí âm hàn thổi vào óc, không có nửa điểm do dự, hắn phát động thanh sắc phụ lục trong tay. Thân hình chợt lóe di chuyển đến phía trước, phóng tới trước người của Tư Đồ Hạo. Hắn quay người hoành kiếm bảo hộ trước thân. Nhưng mà khi hắn thấy rõ kẻ đánh lén sau lưng, hắn nhất thời chấn kinh biến sắc. Từ Đồ Nhi, ngươi đang làm gì? Thiết Kiên tức giận quát. Người trước mặt hắn có dáng vẻ béo xệ, gương mặt rất tròn, mặc trên người một kiện cẩm bào thêu đầy tiền tài hoa văn sơn hồng. Chẳng phải là Từ Đồ Nhiên, nhi tử của Từ Đồ Hạo hay sao? Kể cả bộ dáng Từ Đồ Nhiên chỉ cười khang hai tiếng hăng hắc, nhưng không nói chuyện. Hắn không phải là con ta. Từ Đồ Hạo giải dụ khó khăn nói một câu. Thiết Kiên nghe thoáng trấn định tâm thần. Lúc này mới chú ý đến huyết hồng trường kiếm trong tay của Từ Đồ Nhiên, nhìn có chút quen mắt. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lạnh giọng truy vấn. Người là Cử Phách Thiên? Không đúng, người rốt cuộc là ai? Thanh kiếm kia chẳng phải chính là U Lân Huyết Kiếm hay sao? Ta là người nào? Chuyện này còn phải nói ư? Đương nhiên là người tới để tìm ngươi. Từ Đồ Nhiên gượng cười vài tiếng, ngữ khí vô cùng âm nhu nói. Ngươi là người của Ninh Kham? Thiết Kiên trong lòng chợt nhảy, nhìn chăm chăm đối phương, âm trầm hỏi. Chỉ bằng vào lão ta cũng muốn ra lệnh cho ta sao? Đúng là thiên đại nực cười. Từ Đồ Nhiên lại mỉa mai. Nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa ngớt, đã đột ngột im bặt. Là do Thiết Kiên thân hình chợt lóe, đột nhiên vọt đến trước thân, tung ra một kiếm, quét về chỗ ngực y. Thần sắc của Tư Đồ Nhiên đột nhiên biến đổi, huyết sắc trường kiếm trong tay lóe lên quang mang, càng một tiếng đỡ được chiêu kiếm của Thiết Kiên. Cũng lúc này, một cổ khí máu màu đen thuận theo tuyết bạch trường kiếm di chuyển đến tay của Thiết Kiên. Thiết Kiên thấy vậy, hơi kinh hãi, tay trái đánh ra một đoàn hỏa cầu về phía trước, thân hình lui lại sau, len keng một tiếng, đâm tuyết bạch trường kiếm vào mặt đất. Đầu ngón tay bắn ra một đạo kim sắc dị hỏa, bao phủ cả thanh kiếm. Chẳng rõ là do nguyên nhân gì, một kích hỏa cầu thuật trước đó, Tư Đồ Nhiên lại không thể tránh thoát. Bị đánh trúng lồng ngực, bột bột, hắn lùi lại hai bước, không đuổi theo Thiết Kiên. Thanh trường kiếm trắng như tuyết, có thuộc tính là băng, là một trong các thanh thượng phẩm pháp kiếm mà Thiết Kiên luyện chế ra trong đợt bế quan vừa rồi. Căn bản, vô pháp khắc chế âm sát, ô uế chi lực của U Lân Huyết Kiếm. Nhưng nhờ dị hỏa kim diễm đã đốt trụi luồng khí màu đen. Dùng của ngươi đi, phần thiên kiếm. Tư Đồ Hạo mở miệng nhắc nhở một cách khó khăn. Chương 43. Quỷ thác lúc lâm chung. Lúc này Thiết Kiên mới phát hiện, thanh phần thiên kiếm do hắn luyện ra, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất bên cạnh bàn. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của âm thanh đao kiếm rơi mà hắn nghe được lúc bên ngoài cửa. Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời, liền đưa tay vẫy một cái. Một đám lửa màu vàng bay vụt ra, chạm vào chui kiếm, hút thanh kiếm vào trong tay. Trường kiếm vừa vào tay, đã bùng lên một cổ xích hồng hỏa diễm, phát tán ra từng đợt khi nóng ra xung quanh. Phía đối diện, Tư Đồ Nhiên cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, ánh mắt tập trung Thiết Kiên, đôi lúc lại đảo qua nhìn Tư Đồ Hạo có chút do dự. Đúng lúc này thần sắc của y đột nhiên biến đổi, thân thể hơi ngã về phía trước, vết thương trên ngực máu chảy đầm đìa. Nguyên lai y đã bị trọng thương từ trước, chẳng trách khi nãy không né được chiêu hỏa cầu thuật. Thân thể của y run rẩy giống như sàn trấu, khuôn mặt tròn càng trở nên dữ tợn quỷ dị. Thiết Kiên thấy vậy, không chắc liệu có phải y đang cố ý ngụy trang, dụ dỗ mình xông lên công kích. Cho nên hắn chỉ cẩn thận đề phòng, không dám tùy tiện xông lên. Nhưng ngày sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện một việc vô cùng quỷ dị. Theo sau những tiếng xương va chạm ken két, thân thể của Tư Đồ Nhiên vặn vẹo dữ dội, thân hình co rúm trở về vóc dáng bình thường. Tuy ngũ quan trên mặt vặn vẹo thành một khối, trông giống như một đống bột nhão, hết sức buồn nôn. Thiết Kiên cô nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn chăm chăm Tư Đồ Nhiên. Sau một lát, hắn phát hiện y bỗng biến thành một nam tử có thân hình thon dài, nhưng mà không có ngũ quan. Sau khi lộ ra chân dung, thân thể của y không ngừng run rẩy, có vẻ như do thương thế quá nặng dẫn tới việc y áp chế không được. Y dùng khuôn mặt trống không nhìn về Thiết Kiên, có vẻ không cam lòng. Sau một lúc chầm chầm vào hắn, rốt cuộc vẫn phi thân lao ra cửa sổ, chạy khỏi lầu cát, động tác mau lẹ liên tục, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Thiết Kiên vội vàng đuổi tới cửa, thoáng nhìn xung quanh, xác nhận rằng y thật sự đã chạy trốn, rồi mới thu hồi trường kiếm, vội vàng quay trở lại lầu cát. Hắn đỡ Từ Đồ Hạo dậy, dựa lưng lão sát vào vách tường, vội vàng kiểm tra thương thế. Xem xét xong, Thiết Kiên hai tay nắm chặt cánh tay của Từ Đồ Hạo, trong lòng thầm than thở. Đan điền của Từ Đồ Hạo đã bị vô diện nam nhân đánh thành bột mịn. Máu thịt bầm tím cùng một đoàn uế khí tích tụ trông như vật sống. Chúng lan dọc theo từng mạch máu, rồi hướng đến bốn phương tam hướng xâm thực toàn cơ thể. Tuy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức nguy hại đến tính mạng. Thế nhưng, nơi lồng ngực lại có một vết thương, cắt đứt hoàn toàn tâm mạch, làm cha lão bị đứt gãy sinh cơ. Nếu không phải tu vi của Tư Đồ Hạo cực cao, thì lúc này lão đã tuyệt khí bỏ mình, căn bản không có khả năng chèo chống đến tận bây giờ. Cho dù là như vậy, tử khí cũng đã quanh quẩn trên khuôn mặt. Lão cũng tới lúc dầu hết đèn tắt. Thiết Kiên xoay tay, lấy ra một viên đan dược giảm đau, đưa đến bên miệng của Từ Đồ Hạo, ý muốn lão nuốt vào. Nhưng mà lão lắc đầu chậm chạp giơ tay lên, chỉ vào chiếc bình màu đen nằm lăn lóc dưới bàn. Thiết Kiên nhanh tay nhặt chiếc bình, mở nắp rồi nhìn khẽ, phát hiện bên trong chỉ chứa một viên đan dược. Viên đan dược này toàn thân màu đen, cầm trên tay có chút nặng, có mùi cay độc thoang thoảng, hiển nhiên đây không phải là khởi tử hồi sinh thánh dược. Động tác của Thiết Kiên có chút trì trệ, Tư Đồ Hạo nhìn hắn rồi cười khổ, tỏ ý muốn hắn đút cho lão. Hắn cũng đành đưa viên đan dược vào miệng của Tư Đồ Hạo. Yết hầu của Tư Đồ Hạo hơi nhấp nhô, viên đan dược đã trôi vào bụng, gương mặt của lão bỗng đỏ, hai mắt mở to, lộ ra vẻ hết sức thống khổ. Sau một lát, chân mày của lão liền giãn ra, màu đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất đi, sắc mặt khôi phục như thường, hai mắt trở nên thanh minh. Trông thấy sự lo lắng của Thiết Kiên, Tư Đồ Hạo khoác tay áo, hơi ngồi thẳng người, chậm rãi mở miệng nói. Là Diên Hồn Đan, ta chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, tối đa chống cự nửa khắc đồng hồ. Được rồi, ta lập tức truyền tin cho Tư Đồ đại sư. Thiết Kiên đối với việc này đã sớm đoán trước, hắn do dự một chút liền chuẩn bị chạy đi truyền tin cho người bên ngoài. Trong lời nói của hắn có nhắc đến Tư Đồ đại sư, đương nhiên là Tư Đồ Nhiên thật sự. Không cần đâu, ta sợ rằng đợi không được tới lúc đó. Tư Đồ Hạo lắc đầu ngăn cản Thiết Kiên. Đại sư à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiết Kiên hỏi. Vốn dĩ hôm nay ta hẹn người đến để gặp mặt là muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến dị hỏa trong người ngươi. Đừng kinh ngạc, nếu như không thể từ phần thiên kiếm mà phát giác được ngươi là người thân mang dị hỏa thì danh hiệu linh kiếm sư của ta xem như là hư danh. Tư Đồ Hạo nhếch miệng nở nụ cười, không hề có dáng vẻ của người sắp chết. Thiết Kiên cười khổ, không có thừa nhận, nhưng không phản bác. Không nghĩ rằng không đợi được ngươi, ngược lại chờ tới tên tặc nhân kia. Hắn giả mạo con ta, khí tức giống như hệt. Ta nhất thời không để ý, cũng không phân biệt ra. Tư Đồ Hạo tiếp tục nói, sau khi nghe lão kể, Thiết Kiên rốt cuộc hiểu rõ đại khái sự tình. Nguyên lai, trong lúc Tư Đồ Hạo đang nghiên cứu phần thiên kiếm do Thiết Kiên luyện chế, vô diện nam nhân đã giả trang thành Tư Đồ Nhiên, nói rằng y biết kiếm này luyện thành do dị hỏa, còn nói y biết rõ một chút bí mật mà ít người biết. Tư Đồ Hạo không nghi ngờ, đang lúc chăm chú lắng nghe, thì vô diện nam nhân bất ngờ đánh lén, làm cho lão trọng thương. Vốn dĩ thương thế như vậy không đủ khiến lão chật vật, nhưng không rõ vô diện nam nhân đã sử dụng tà pháp gì, làm cho một luồng khí đen xâm nhập vào trong người lão, ô uế cả linh kiếm đang nằm trong kinh mạch. Sau đó, đan điền của lão liền bị khí huyết màu đen xâm chiếm mà vỡ vụn từ trong ra ngoài, triệt để làm cho lão mất đi năng lực phản kháng. Hắn tuy rằng đẩy ta vào tuyệt cảnh, nhưng ta cũng đánh cho hắn trọng thương. Nếu không phải ngươi chạy đến đúng lúc, sợ rằng ta sớm thần tử đào tiêu trong tay của tặc nhân kia. Tư Đồ Hạo cười khổ nói, thật không dám giấu giếm, Tư Đồ đại sư, vô diện nam nhân kia nhiều khả năng là vì truy sát ta mới tiến vào Đại Việt quốc. Thiết Kiên do dự một chút, có chút áy náy nói ra suy đoán của mình. Là bởi vì dị hỏa trong người ngươi sao? Tư Đồ Hạo hỏi. Đúng như vậy, ta vốn là người ở Tân Quốc, bởi vì có người ham muốn dị hỏa trong người ta mà một đường đuổi giết đến tận Việt quốc. Đối với người sắp chết, Thiết Kiên không chút giấu giếm. Thật ra ngươi không cần áy náy. Việc này tuy có một phần nguyên nhân liên quan tới ngươi, nhưng không phải là toàn bộ. Huống hồ, ta không phải lần đầu gặp phải ám sát. Tư Đồ Hạo nhìn về nét mặt của Thiết Kiên có chút xúc động, mở miệng nói. Thiết Kiên nghe, vô thức lùi về sau một bước, lộ ra có chút khó hiểu. Hai nước Tấn và Việt vốn ngừng chiến nhiều năm, nhưng từ mười mấy năm trước, Tân Quốc đột nhiên trở nên rục rịch, ngóc đầu dậy, không ngừng điều động sát thủ tìm nhập Việt quốc, ám sát luyện kiếm sư của Việt quốc. Nhất là hai năm gần đây, biên quân của hai phe đã va chạm vô số lần, xung đột quy mô nhỏ đã bạo phát không dưới 100 lần. Tư Đồ Hạo lắc đầu nói, đại sư là nói Tần Quốc cố ý thúc đẩy chiến tranh. Thiết Kiên kinh ngạc, trong lòng hắn, người Việt quốc to khỏe, toàn dân lại thượng võ. Người Tân Quốc thì ưa nhàn nhã, văn thơ, nhìn như thế nào cũng không giống Tân Quốc sẽ chủ động khiêu khích. Vẻ bề ngoài, Tấn Việt hai nước có vẻ như không có sóng gió. Lý do mà ta muốn nói với người những thứ này, người nhất thời cũng không thể nào tin đâu. Nhưng mà, nếu như linh kiếm sư duy nhất của Việt quốc là ta qua đời, sự cân bằng giữa hai nước chắc chắn lập tức bị vỡ đi. Đến khi đó, chính là lúc chiến sự bạo phát. Tư Đồ Hạo ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục khó khăn nói. Thiết Kiên tuy vẫn cảm thấy khó tin, nhưng trong tiềm thức cũng đã tin tưởng vài phần. Dù sao hắn không tin Tư Đồ Hạo lúc gần chết là dùng việc này để gạt hắn. Đại sư, người nói với ta những chuyện này là có gì cần giao phó ư? Thiết Kiên hỏi. Không sai. Ta muốn người trở thành linh kiếm sư của Việt quốc, tiếp tục duy trì sự cân bằng này, ngăn cản chiến tranh giữa hai nước. Tư Đồ Hạo ngưng trọng nói ra. Đại sư à, không phải là ta muốn từ chối, mà thật ra muốn trở thành linh kiếm sư, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. E rằng ngài quá xem trọng ta rồi. Thiết Kiên cười khổ nói. Người quá khiêm tốn, thiên phú luyện kiếm của ngươi, trong đại hội luyện kiếm ta đã nhìn rõ. Hướng chi, trong người ngươi còn có dị hỏa. Đối với việc luyện kiếm là như hổ thêm cánh. Ta vốn dự định bồi dưỡng Thẩm Ôn trở thành người thừa kế, nhưng hiện tại xem ra người mới là nhân tuyển tốt nhất. Tư Đồ Hạo tiếp tục nói. Ta... Thiết Kiên còn muốn nói gì thì bị Tư Đồ Hạo vẫy tay cắt đứt. Ta không còn nhiều thời gian, để ta nói chút chuyện trọng yếu. Sắc mặt của lão chuyển từ hồng sang trắng, ho khan nói. Thiết Kiên nghe không nói thêm gì, lặng lặng chờ đợi Tư Đồ Hạo bàn giao hậu sự. Đây là luyện kiếm tâm đắc do ta tổng kết trong những năm gần đây, trong đó có phương pháp luyện chế linh kiếm, người sau này có thể tham khảo. Biến thạch phù này là tín vật để tiến vào huyền âm bí cảnh, nếu như người có được cơ duyên tiến vào trong, có thể nhìn thấy khối thiên ngoại thần bi trong truyền thuyết. Tư Đồ Hạo nói, một bên gỡ nhẫn trữ vật trên tay ra, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một mai hắc sắc thạch phù rồi đưa cho Thiết Kiên. Thiết Kiên trong lòng ngạc nhiên, vội vươn tay tiếp. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai tay nặng nề, phảng phất như nhận lấy một tòa đại sơn. Chất liệu của thạch phù và thiên ngoại thần bi giống như nhau. Không thể thu vào trong nhẫn trữ vật. Người phải cẩn thận mà cất đi. Tư Đồ Hạo dặn dò. Mấy thứ này không cần chuyển giao cho Lệnh Lang là Tư Đồ Nhiên sao? Thiết Kiên hỏi. Đứa con kia của ta có bao nhiêu cân lượng? Trong lòng ta rất rõ ràng. Mấy thứ này để lại cho nó chỉ phí công, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Nếu như người có lòng, sau này chiêu cố cho nó nhiều hơn một chút là được. Sinh cơ của Tư Đồ Hạo nhanh chóng mất đi, lão gắng gượng thều thào. Kết thúc tập 12 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.